Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Trần Gia. Chương 396, Trần Gia xe lái vào cửa lớn. Ở trong núi còn quay quanh một đoạn đường mới đột nhiên trước mắt rộng rãi sáng sủa. Thấy được một tọa lạc tại giữa sườn núi, mặt hướng nhiều ba hồ. Lộ ra cổ kính, lại không mất sang trọng phòng ốc. Phòng ốc rất giống nước hoa trước kia gia đình giàu có. Phía trước có một cái to lớn hoa viên. Trong hoa viên còn có một hình tròn bồn hoa. Trong bồn hoa có giả sơn lưu thủy. Xe còn không có đến cửa thời gian. Cát Đông Húc liền đã thấy cửa có một vị tuổi chừng ở 40-50 tuổi. Mặc màu trắng ngứa đoán vạt áo ngắn tay người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó. Phía sau hắn còn đứng hai vị tùy tùng. Hiển nhiên người này là nghe được lính gác cửa thông báo. Cố ý đi ra chờ. Cửa là Trần Gia đằng con trai thứ hai Trần Chính Bẩm. Hiện tại Trần Gia rất nhiều sản nghiệp trên căn bản đều là hắn cùng đại ca hắn Trần Chính để ý hai. Người đang xử lý. Trần Chính Bẩm chủ yếu là phụ trách đảo Sumatra khu vực này. Mà Trần Chính để ý thì lại chủ yếu là toàn quốc cùng nước ngoài. Có người nói, gần nhất Trần Gia ở Nam Tô Cửa đáp tịch một chỗ tư nhân thổ địa bên trong phát hiện dầu mỏ. Cũng không biết có phải hay không là thật sự. Nếu như là thật sự, coi như hiện tại kinh tế đình trệ, giá dầu đê mê. Trần Gia cũng nhất định phải nghênh đón mới một lần đằng phi. Rất có thể sẽ bước lên Ấn Độ phú hào bảng 10 vị trí đầu. Ở xa xa nhìn được cửa người đàn ông, trung niên thời gian, Vương Trác cố ý giải thích, Ấn Độ dầu mỏ rất nhiều sao? Dĩ nhiên có thể ở chính mình trên đất hiện dầu mỏ. Cát Đông Húc có chút kinh ngạc hỏi, Ấn Độ dầu mỏ số lượng dự trữ không phải thường phong phú. Là Á Châu duy nhất Âu bội phục khắc thành viên quốc. Mà Tô Cửa đáp tịch là Ấn Độ lớn nhất sinh dầu tỉnh. Đương nhiên còn có một chút rất trọng yếu là Trần Gia ở Tô Cửa đáp tịch ủng có rất lớn một mảnh tư nhân thổ địa. Cái này ở chúng ta nước Hoa là không có cách nào tưởng tượng. Cho nên mới phải ở nhà mình trên đất hiện dầu mỏ. Giống bây giờ chúng ta như vậy một đường xe lái lên tới Sơn Đảo. Người xem đều bị Trần Gia cho nhốt lại. Đây đều là Trần Gia lãnh địa riêng. Vương Trác giải thích. Thì ra là vậy. Thực sự là đi ngàn dặm đường đọc ngàn quyển sách. Trước đây đối với mấy cái này ta còn thật không biết. Cát Đông Húc nói rằng. Đúng là không có hết sức đi che lấp chính mình từng trải thiển kiến thưởng thức ngắn vấn đề. Cát tiên sinh khiêm nhường, Vương Trác hoảng hốt vội nói. Cát Đông Húc cười cười, không nói gì thêm, bởi vì, này thời gian xe đã đến cửa ngừng lại. Đứng ở Trần Chính Bẩm sau lưng hai vị tùy tùng thấy thế lập tức lên trước. Hỗ trợ mở ra phía sau xe vị cửa, Cát Đông Húc cùng Từ Lũy phân biệt từ hai bên cửa đi ra. Trần Chính Bẩm gặp Từ Lũy khí chất trầm ổn. Số tuổi cũng chỉ là so với hắn nhỏ hơn một chút. Còn lấy hắn chính là Cát Đông Húc. Hướng hắn tiến lên nghênh tiếp. Đưa tay nói. Cát tiên sinh hoan nghênh đi tới Hàn Xá. Không có từ xa tiếp đón. Bỉ nhân Trần Chính Bẩm. Trần Gia Đằng là cha của ta. Từ Lũy gặp Trần Chính Bẩm hướng hắn tự tay. Vẻ mặt không khỏi hơi hơi lúng túng. Hoảng hốt vội nói. Trần tiên sinh hiểu lầm, vị này mới là Cát Đông Húc Cát tiên sinh, ta gọi Từ Lũy, lần này là chuyên môn cùng đi Cát tiên sinh tới được. Thật không tiện, Trần nào đó không nghĩ tới Cát tiên sinh hóa ra là còn trẻ như vậy có vì. Trần Chính Bẩm nghe vậy, lông mày đầu lơ đãng hơi nhíu một hồi, hướng Cát Đông Húc đưa tay, nói rằng, nói lời này thời gian. Trong mắt lóe lên một vệt khinh thường cùng căm tức. Thân là Hoa Kiều, Trần Chính Bẩm cũng đi qua nước Hoa. Đối với nước Hoa tình hình đất nước cũng có chút hiểu. Biết có không ít người trẻ tuổi bản lĩnh không có gì. nhưng cũng ỷ vào nhà quyền tiền làm phúc làm uy. Lần này quốc nội có nhân vật trọng yếu cùng cha của hắn chào hỏi. Nói có một vị nhân vật trọng yếu đến bái phỏng hắn. Có chuyện cùng phụ thân hắn thương lượng. Trần Chính Bẩm còn tưởng rằng coi như không phải cùng phụ thân hắn tuổi sấp xỉ. Cái kia cũng chí ít nên cùng tuổi tác hắn sấp xỉ. Không nghĩ tới quay đầu lại dĩ nhiên là một vị tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Này làm sao không để Trần Chính Bẩm trong lòng cảm thấy khinh thường cùng căm tức. Hắn Trần gia nhưng là Ấn Độ gia đình giàu có. Ở toàn bộ Ấn Độ người Hoa vòng đều là chen mồm vào được. Đặc biệt là Tô Cửa Đáp Tịch vùng này. Cái kia càng có địa vị vô cùng quan trọng. Còn gia sản vậy càng không cần nói. Đây đều là trên mặt nổi. Lén lút phụ thân hắn càng là Ấn Độ trong kỳ môn người. Uy chấn đảo Sumatra vài chục năm. Như vậy một vị đại nhân vật. Như thế nào ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu nói gặp liền thấy. Không nói phụ thân hắn. Coi như chính hắn. Bằng hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Lại nơi nào có thể xứng với hắn tự mình ở cửa đón lấy. Bất quá Phàn Hồng thân phận dù sao không phải chuyện nhỏ. Hắn giới thiệu tới người. Coi như Trần Chính Bẩm trong lòng có chút căm tức. Lúc này cũng không dễ làm mặt trở mặt. Không dám làm. Cát Đông Húc mỉm cười khiêm nhường một câu. Cát tiên sinh. Từ tiên sinh xin mời vào. Trần Chính Bẩm cùng Cát Đông Húc ở cửa hơi hơi khách sáo vài câu. Liền mời xin bọn họ đi vào. Đây là mang theo phi thường dày đặc giang nam vùng sông nước hơi thở gia đình giàu có đình viện. Hành lang uốn khúc, thạch lan, nhà thủy tạ, cầu khúc, những này ở quốc nội chỉ có thể ở một ít giả cổ lịch sử trong kiến trúc mới có thể thấy được bố cục. Này bên trong đều có thể nhìn đến, hơn nữa còn hết sức có tuổi cảm giác, không giống quốc nội đều là những năm gần đây mới vừa che lại. Tuy rằng Cát Đông Húc bây giờ cũng coi như là thấy qua tràng diện nhân vật. Tiến vào trong đó vẫn có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Trần gia hậu viện, nửa mẫu vườn bên trong. Một vị ngân lão người ngồi xếp bằng. Ấn Độ vị trí nhiệt đới. Nhưng lúc này vị này ngân lão nhân tia trên. Lông mày trên nhưng mang theo điểm điểm xương lạnh. Lão nhân môi trắng, thân thể khẽ run. Tựa hồ giá rét không được. Ở lão nhân bên trái mọc ra một gốc cây đỏ chót được dường như san hô một dạng cây. Trên cây mang theo 9 cái trái cây. Mỗi cái trái cây đều là hỏa hồng, lại như mặt trời giống như. Lão nhân bên phải nhưng là một mảng nhỏ bãi cỏ. Nhưng cỏ này diệp tử là màu đỏ. Mỗi một mảnh diệp tử trên đều mang theo trong suốt thủy châu. Thủy châu chiếu màu đỏ diệp tử. Dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ diễm lệ, lại như có một đám lửa trong nó thiêu đốt. Từng tia một nóng bức khí tức từ cây kia cùng cái kia một mảng nhỏ trên cỏ bốc lên. Vây quanh lão nhân tia, lông mày trên xương lạnh liền dần dần hóa thành sương mù bay lên. Lão nhân mây mù lượn quanh, dường như thần tiên giống như vậy, phảng phất muốn cưỡi mây đạp gió đi. Một vị hạ nhân đi vào, thấy lão nhân dáng dấp kia, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ kính sợ. Khách nhân tới sao? Lão nhân gặp hạ nhân đi vào, mở miệng hỏi. Khi ông già mở miệng hỏi lời thời gian, cái kia lượn lờ hắn mây mù phút chốc một hồi chui vào trong cơ thể hắn. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bám dai như đỉa a. Trên mặt lão nhân nổi lên vẻ cười khổ. Hạ nhân không hiểu lão nhân đang ở bị sát khí âm hàn nỗi khổ. Thấy cảnh này, trong mắt vẻ kính sợ càng nồng. Cung kính mà trả lời. Đúng vậy lão thái gia. Bất quá nhưng chỉ là cái thanh niên. Nhị lão gia nói, nếu như ngài không muốn gặp, hắn chào hỏi là được rồi. Một cái thanh niên, lão nhân tự nhiên chính là chủ nhà họ Trần Trần Gia Đằng. Nghe vậy vẻ mặt không khỏi hơi sửng sốt một chút. Đúng, xem ra cũng không quá 20 tuổi. Hạ nhân cung kính trả lời. Cái này Phàn Hồng giở trò quỷ gì? Dĩ nhiên vì là một người 20 tuổi không tới người trẻ tuổi cố ý cho lão phu gọi điện thoại. Trần Gia Đằng chân mày cau lại, trên mặt hơi lộ ra một vệt vẻ không vui, nhưng vẫn đứng lên, hướng phòng tiếp khách đi đến. Phan Hồng dù sao cũng là nước hoa dị năng quản lý cục trường, lại là trong kỳ môn cao thủ, nếu cố ý gọi điện thoại tới, chút mặt mũi này hay là muốn cho. Bất quá nếu chỉ là một tiểu bối, Trần Gia Đằng đã nghĩ kỹ, tùy tiện ứng phó mấy lần, sau đó xóa sạch chính là một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.